Tốt nhất con dê, chương 586, cách xù tiền thưởng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss. Mọi người nghe vậy tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh mọi người tại đây liền minh bạch Lâm Vũ lời này là có ý gì. Màn hình điện tử mặc đại bài tử thanh thanh sở sở viết Lâm Vũ tập trung kim ngạch cùng tỷ lệ đặt cược. Nghe Lâm Vũ lời này ý tứ, nói cách khác hắn rót mã, áp chúng, toàn bộ đại sảnh lập tức xôn xao một mảnh, coi như bọn hắn không nhìn thấy Lâm Vũ áp chú phương án. Thế nhưng vẻn vẹn từ nơi này siêu cao tỷ lệ đặt cược nhìn lại. Cũng biết áp chúng tỷ lệ đặt cược cao như vậy tiền đặt cược có bao nhiêu khó khăn. Phải biết, đả hắc quyền loại này đánh bạc phương thức cùng đừng cá độ phương thức khác biệt. Tỷ lệ đặt cược cao thấp cũng không cách nào cùng một chỗ cân nhắc. Có lẽ cái này tỷ lệ đặt cược tại cái khác cá độ phương thức bên trong không cao lắm. Thế nhưng tại hắc quyền vòng tròn bên trong, 220 tỷ lệ đặt cược, tuyệt đối thuộc về nghiệp nội phi thường cao tỷ lệ đặt cược. Hơn nữa Lâm Vũ cái này một rót nếu như thật áp chúng mà nói. Sở được đến ích lợi, so bách nhân đồ khiêu chiến thành công thu hoạch đoạt giải kim hoàn muốn bao nhiêu gần 9 lần đâu. Tóc mai trắng lão nhân cùng mình mấy cái đồ đệ nghe vậy sắc mặt cũng là sắc mặt đại biến. Ngẩng đầu ngắm nhìn cấp trên màn hình lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà thật đem cái này hơn 200 ức cho thắng đi. Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường cũng đều là kinh ngạc vô cùng. Bất quá bọn hắn kinh ngạc thì kinh ngạc, cũng không có biểu hiện quá mức rõ rệt. Đối với Lâm Vũ nói ôm lấy 10 phần thái độ hoài nghi. Rốt cuộc liền Lâm Vũ đặt cược phương thức cũng không biết. Bọn hắn làm sao biết có phải hay không Lâm Vũ ở chỗ này khoe khoang đâu. Không có khả năng, cao như vậy tỷ lệ đặt cược, ngươi không có khả năng áp chúng. Tóc mai trắng lão nhân sắc mặt lạnh lùng, hướng Lâm Vũ gấp giọng nói. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, vòng thứ ba ta thế nhưng là toàn thắng. Hắn cho là nếu Lâm Vũ phương án tỷ lệ đặt cược cao như vậy. Vậy khẳng định liền có bách nhân đồ thắng liên tiếp 3 vòng đầu này. Rốt cuộc chỉ có dạng này, tỷ lệ đặt cược mới có thể kéo cao. Có cái này 60% tỷ lệ đặt cược, Lâm Vũ lại tùy tiện áp lên một hạng một bồi 4 trái phải phương án. Liền có thể đem tỷ lệ đặt cược kéo đến một bồi 220 trình độ. Nếu hiện tại chính mình chiến thắng bách nhân đồ, cái kia Lâm Vũ cái này tiền đặt cược liền thắng không đi. Tóc mai trắng lão nhân cho rằng Lâm Vũ đầu óc một thời chập mạch. Không có ý thức được điểm này, cho nên lần nữa cùng Lâm Vũ nhấn mạnh một lần. Ta cũng không có cược hắn ván này thắng a, Lâm Vũ cười nhạt nói. Ta áp là hắn ván này thua, tóc mai trắng lão nhân nghe vậy sắc mặt lần nữa biến đổi. Gấp giọng nói, không có khả năng, nếu là lời như vậy, vậy sao ngươi kiếm ra cao như vậy tỷ lệ đặt cược tới? Bên ta án trong tay các ngươi hoàn toàn có thể biểu diễn ra a. Lâm Vũ hướng tóc mai trắng lão nhân cười nhạt một tiếng. Nói ra, xem ngươi khẩn trương như vậy, ta không có đoán sai mà nói. Ngài hẳn là tòa này dưới mặt đất nhạc viên cổ đông một trong a, Lâm Vũ ngữ khí hơi có chút dò xét tính nói ra. Nhìn thấy tóc mai trắng lão nhân như thế thần sắc kinh hoàng. Lâm Vũ cảm giác chính mình lúc trước đoán hẳn là không sai. Tòa này dưới mặt đất nhạc viên, vô cùng có khả năng cùng kiếm đạo tông sư minh tồn tại cái gì đặc thù liên hệ. Nếu không tóc mai trắng lão nhân đám người này chỉ là ở chỗ này làm công mà nói. Không cần thiết khẩn trương như vậy, tóc mai trắng lão nhân nghe được Lâm Vũ lời này nhíu mày lại. Âm thanh lạnh lùng nói, xin ngươi đừng nói càn, ta cùng nơi này không có bất cứ quan hệ nào, ta chẳng qua là lấy người tiền tài, thay người làm việc mà thôi, a, đường đường kiếm đạo tông sư minh người. Vậy mà thay người nhà làm lên tay chân, này cũng quả thực có chút để cho người ta không nghĩ ra. Lâm Vũ gật gật đầu, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, ngữ khí có chút hồ nghi nói ra, nghe được Lâm Vũ nâng lên kiếm đạo tông sư minh, tóc mai trắng lão nhân cùng mày rậm nam tử bọn người sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì kiếm đạo minh? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Mày rậm nam tử hơi có chút giận tím mặt, chỉ vào Lâm Vũ tức giận quát lớn. Tiếp theo hắn hướng một bên Sướng Môn Viên hô lớn. Nhanh để cho người ta đem tiểu tử này áp chú phương án biểu diễn ra. Xem hắn rốt cuộc có hay không áp chúng. Sướng Môn Viên không dám chậm trễ chút nào. Tranh thủ thời gian thông qua máy tính tìm kiếm ra Lâm Vũ phương án. Đem Lâm Vũ áp chú phương án biểu hiện ra tại trên màn hình lớn. Mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía điện tử lớn màn hình. Lực chú ý cũng đều bị hấp dẫn. Căn bản không quan tâm cái gì. Kiếm đạo tông sư Minh. Mày rậm nam tử gặp chuyển hướng chủ đề. Cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đi theo mọi người ngẩng đầu hướng trên màn hình lớn nhìn lại. Sau đó lông mày nhíu chặt. Chỉ gặp trên màn hình lớn biểu hiện áp chú phương án không chỉ mang theo chính phụ. Còn chính xác đến thời gian. Phương án bên trên biểu hiện là. Vòng thứ nhất bách nhân đồ không cao hơn nửa phút liền có thể đánh bại đối thủ chiến thắng. Vòng thứ hai viết còn lại là bách nhân đồ tại 6 đến 9 phút bên trong. Liền có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Mà vòng thứ ba Lâm Vũ lựa chọn là bách nhân đồ, phụ, bởi vì đối với vòng thứ ba xuất hiện tọa chấn người thực lực đánh giá không thấu. Cho nên Lâm Vũ lý do an toàn, chỉ là đơn giản chọn một cái thắng bại. Nếu không mà nói, tỷ lệ đặt cược có thể còn phải lại vượt lên mấy lần. Đến lúc đó sợ rằng sẽ là một cái đáng sợ thiên văn sổ tự. Mọi người thấy cái này trên màn hình lớn phương án kinh ngạc không thôi. Thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ lớn mật như thế. Cũng dám cực lấy được thắng bại sử dụng thời gian. Thảo nào tỷ lệ đặt cược sẽ cao như vậy đâu. Chấm, tiểu tử này lá gan thật to lớn a, bất quá cái này thắng bại ngược lại là đều bị hắn cho áp chúng. Cũng không biết thời gian tinh chuẩn không tinh chuẩn. Chấm, ta nhớ đến vòng thứ nhất kết thúc thời điểm. Sướng Môn Viên nói là bách nhân đồ mười mấy giây liền thắng đúng không? Ta giống như cũng nhớ rõ là, bất quá cái này vòng thứ hai hắn áp không có áp chúng. Cũng không biết, ta đoán chừng treo. Ta cảm giác bách nhân đồ cùng cái kia ba bạn đánh phải có mười mấy phút đi. Tiểu tử này không thể vận khí như thế bạo dạp a. Mọi người lao nhau nghị luận, có nghi hoặc, cũng có ghen ghét, tóc mai trắng lão nhân nhìn thấy Lâm Vũ áp chú phương án phía sau sắc xanh xám. Hướng một bên Sướng Ngôn Viên nói ra, cái phương án này rốt cuộc thế nào, áp không có áp chúng. Sướng Ngôn Viên ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Sắc mặt ảm đạm, tại hắn trong ấn tượng, vòng thứ hai sử dụng thời gian giống như thật cùng Lâm Vũ chỗ áp không kém là bao nhiêu. Bất quá hắn hay là một bên lướt qua trên trán mồ hôi. Vừa nói, cái này, có thể không có áp chúng, áp không có áp chúng, các ngươi nhìn xem thu hình lại chiếu lại chẳng phải sẽ biết. Lúc này một bên Hà Cẩn Kỳ cũng ngồi không yên, hừ lạnh một tiếng. Đứng người lên đi đến Lâm Vũ trước mặt, hướng tóc mai trắng lão nhân cùng nhân viên công tác lung lay trong tay mình điện thoại. Nói ra, vừa rồi cả một cái quá trình, ta toàn bộ đều quay xuống. Các ngươi muốn trốn nợ là không thể. Đúng, thả thu hình lại nhìn xem. Phóng thu hình lại nhìn xem. Ta không tin hắn có thể áp chúng. Ta cũng không tin, những người khác cũng đều đi theo nhau nhau ồn ào. Yêu cầu đem thu hình lại truyền ra, trong bọn họ đại bộ phận đều ôm lấy lòng ghen tị. Cảm thấy Lâm Vũ khẳng định không có áp chúng, coi như áp chúng, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Dù sao bọn hắn tiền đều thua sạch, còn lại tiền đều là nhà cái tiếp tế Lâm Vũ. Bọn hắn những năm này bị nhà cái thu nhiều như vậy tiền thuê. Bây giờ nhìn nhà cái xuất huyết nhiều một lần, ngược lại là cũng thật thoải mái. Tại mọi người kêu la âm thanh bên trong, Sướng Ngôn Viên cũng không cách nào chối từ, đành phải đem thu hình lại video tung ra ngoài. Rốt cuộc ngay trước nhiều người như vậy mặt, bọn hắn cũng không cách nào quỵt nợ. Nếu không dưới mặt đất nhạc viên thanh danh khẽ đảo, cái kia hết thảy liền thật hết rồi. Để cho tiện thấy rõ ràng, ta tại mọi người yêu cầu phía dưới. Sướng ngôn viên cũng không có tiến nhanh, dùng bình thường tốc độ phát ra video. Mọi người nhất thời nín hơi ngưng thần, chăm chú nhìn trên màn hình lớn thu hình lại, bởi vì thu hình lại góc trên bên phải mang theo thời gian. Cho nên mọi người có thể nhìn thấy, từ Bách Nhân Đồ cùng Tam Phổ Hữu Huy động thủ đến sau cùng Bách Nhân Đồ đem chủy thủ đâm vào mấy Tam Phổ Hữu Huy trái tim. Toàn bộ quá trình dùng không đến 8 phút thời gian, cùng Lâm Vũ phương án bên trong chọn, 6 đến 9 phút, 10 phần ăn khớp, mẹ nó, thật bị tiểu tử này cho đoán được, 220 ức a, phát, thật là phát, so thưởng ao tiền thưởng cao hơn, người khác dùng tiền khiêu chiến, hắn được lợi, đơn giản quá mẹ nó may mắn, thảo nào hắn muốn xuất ra 1 tỷ tới cứu cái này Bách Nhân Đồ đâu. Nếu là ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, con mẹ nó chứ cũng cầm, ai, các ngươi nói nhiều tiền như vậy, chỗ này lão bản có thể lấy ra sao? Đúng vậy à, coi như đi tới 20% tiền thuê. Còn có hơn 101 tỷ đâu, đoán chừng không bỏ ra nổi tới đi, tất cả mọi người bị Lâm Vũ cái này thần kỳ áp chú cho sợ ngây người. Từng cái hưng phấn không thôi, lao nhau nghị luận. Có thể tận mắt chứng kiến loại này chưa bao giờ có tỷ lệ đặt cược. Bọn hắn ngược lại là cũng chuyến đi này không tệ. Tóc mai trắng lão nhân tại xác minh qua tình huống phía sau. Trong lòng phanh phanh đập mạnh, huyết dịch khắp người tựa hồ cũng trong nháy mắt bị nhen lửa. Thẳng hướng trên đầu hướng, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt mê muội. Nếu không phải hắn đồ đệ đỡ lấy hắn, hắn cũng có thể một đầu mới ngã xuống đất. Hơn 100 ức a, đơn giản mẹ hắn muốn mạng a, hắn hiện tại trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết là loại kết quả này, hắn liền tùy tiện phái cái tiểu đồ đệ đi lên, bại bởi Bách Nhân Đồ đến, tối thiểu dạng này mới chỉ tổn thất hơn 20 ức mà thôi. Bây giờ tốt chứ, bị Lâm Vũ thằng danh con này trực tiếp lật ra 7-8 lần. Lại cho ta thả một lần, ta lại nhìn một lần. Tóc mai trắng lão nhân cố nén trong lòng đau từng cơn. Lần nữa cùng sướng ngôn viên nói một lần, vẫn là không dám tin tưởng sự thật này. Bất quá chờ hắn lần nữa nhìn một lần video, phát hiện xác thực không có gì vấn đề. Tay không chịu được run rẩy lên. Phong thần tiên sinh, ngài không phải nói nhà này dưới mặt đất nhạc viên không có quan hệ gì với ngài sao? Ngài cái này lại tại sao lại như thế đau lòng đâu? Lâm Vũ nhìn thấy tóc mai trắng lão nhân tức giận cái bộ dáng này. Nội tâm cười thầm không thôi, quả nhiên cùng chính mình muốn, nhà này chàng tử cùng kiếm đạo tông sư Minh Thoát không khỏi liên quan. Ta đây là thay lão bản của chúng ta tâm, đau lòng, tóc mai trắng lão nhân cắn răng mạnh miệng nói ra, lòng như đao cắt, hiện tại sự thật ngài đã xem rất rõ ràng, vậy ngài tổng hẳn là tin tưởng. Cái này 1 tỷ, ta giao nổi a. Lâm Vũ nhìn qua tóc mai trắng lão nhân híp mắt vừa cười vừa nói. Tóc mai trắng lão nhân sắc mặt xanh xám, mím môi thật chặt không nói gì. Cái này mẹ nó không tương đương tại bắt hắn tiền cứu cái này Bách Nhân Đồ sao? Bất quá Lâm Vũ có thể để cho cái này 1 tỷ cũng được a, có dù sao cũng so không có tốt. Hắn vừa muốn đáp ứng. Thế nhưng một bên mày rậm nam tử đột nhiên hướng tóc mai trắng lão nhân thấp giọng nói vài câu cái gì. Tóc mai trắng lão nhân trước mắt đột nhiên sáng lên, khẽ gật đầu một cái, xem như ngầm cho phép. Mày rậm nam tử lúc này mới đứng ra, hướng Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, ngươi có 1 tỷ cũng tốt, có 100 ức cũng tốt, đều cùng chúng ta không quan hệ, tiểu tử này giết chết sư đệ ta. Ta nhất định phải giết hắn, thế sư đệ báo thù. Đang khi nói chuyện mày rậm nam tử một cước nâng lên kiếm nhật. Đem mũi đao nhắm ngay Bách Nhân Đồ yết hầu. Có ta ở đây, hắn không chết được. Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh. Ba, lần nữa từ trong tay trên ly lột xuống một mảnh thủy tinh. Chặt chẽ nắm ở trong tay. Chỉ cần mày rậm nam tử dám tí nào dị động, hắn liền sẽ lập tức bắn giết hắn. Cách chương.